Cao thủ tu chân, chương 607, chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ở bàn Diệp Thiên ngồi giữa những thương nhân giàu có, nhân vật nổi tiếng đương nhiên là không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Kỳ Nhược Tuyết với ánh mắt mong môi, hy vọng họ có thể trở thành người may mắn ngồi cùng bàn với Kỳ Nhược Tuyết. Đúng lúc này ánh mắt Kỳ Nhược Tuyết khựng lại, dường như phát hiện ra cái gì, sải bước đến bên này. Hừm, eo ai Vân Phi vừa về chỗ ngồi, xoay đầu nhìn chỉ thấy Kỳ Nhược Tuyết sải bước tiến về phía này, chính là về phía bàn bọn họ, khiến cậu ta giật mình. Cậu ta đương nhiên cũng có chút suy nghĩ với siêu sao Kỳ Nhược Tuyết, nhưng dù sao cũng cách cậu ta quá xa. Có điều lúc này, Kỳ Nhược Tuyết dường như đang đi về phía bàn họ, khiến tim cậu ta run rẩy dữ dội. Chẳng lẽ Kỳ Nhược Tuyết cũng biết thân phận thành viên Long Nhận của mình, đặc biệt đến làm quen với mình? Cậu ta đoán vậy trong lòng. Quả nhiên, Kỳ Nhược Tuyết đi thẳng đến bàn họ, khiến cậu ta ngay lập tức hiền mừng như điên. Những người khác ai cũng kinh ngạc ra mặt, hiển nhiên là giật mình vì được để ý. Nữ thần quốc dân Ngọc, nữ trong sáng cao quý như Kỳ Nhược Tuyết thế mà lại tiếp xúc gần như vậy với mấy người họ, họ đều cảm thấy như đang mơ. Mặt mấy học sinh mới vừa vào của Tam Trung Lư Thành thì đỏ au, lúng ta lúng túng nhìn Kỳ Nhược Tuyết ở bên cạnh. Lý Vân Phi sắp xếp suy nghĩ, ngay lập tức đứng dậy, cực kỳ lịch thiệp nhường chỗ cô Kỳ Nhược Tuyết. Mời, cậu ta còn chưa nói chữ ngồi đã thấy Kỳ Nhược Tuyết đi lướt qua cậu ta, hoàn toàn ngó lơ cậu ta. Sau đó đôi chân ngọc ngà của Kỳ Nhược Tuyết nhấc lên, trực tiếp ngồi vào chiếc sofa không có tay vịn trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Chiếc sofa này đã có người ngồi từ sớm, mà Kỳ Nhược Tuyết lại có hai chân chen ngồi chung với cậu. Cánh môi hồng khẽ cắn, ánh mắt chứa sự bướng bỉnh, mà người ngồi trên chiếc sofa này chính là Diệp Thiên. Trước cái nhìn chăm chú của vô số khách mời, ngồi sao lồn được mọi người chú ý là Kỳ Nhược Tuyết lại không hề quan tâm đến hình tượng, không quan tâm đến thế diện của mình, mà chen nhau ngồi chung một chỗ với Diệp Thiên. Điều này với những người ca tụng Kỳ Nhược Tuyết như nữ thần điên cuồng ủng hộ mà nói đúng là không dám tin, không thể hiểu nổi. Con mẹ nó, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Kỳ Nhược Tuyết lại chen nhau ngồi cùng một thằng nhóc trên ghế sofa. Đây không phải sự thật. Nữ thần của tôi, thằng nhóc đó là ai? Lẽ nào là cậu ấm của gia tộc lớn nào đó? Khốn kiếp, trả nữ thần lại cho tôi. Những tiếng nghị luận tức giận, đó kỵ, ngưỡng mộ vang lên. Diệp Thiên vốn bình thường đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cậu. Đám người Lư Văn Phi ngồi chung bàn thì sững sờ, đều quên mất phản ứng cách trương.